ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 47, ta liền nhìn không coi nổi. Thiên Công Hào, ngày xưa Đông Hải Đô Hộ Phủ Trấn Hải Thần Khí, từ triều đình công bộ hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Cuối cùng tạo ra một tòa tổ hợp đạo binh, mặc dù phẩm cấp bên trên cũng không có đạt tới thượng phẩm đạo binh cấp độ, nhưng là trung phẩm đạo binh đỉnh phong, hơn nữa còn là phòng ngự đặc hóa hình đạo binh. Cái này đạo binh có một cái rất chán ghét địa phương, kia liền là nó khả năng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đánh không lại nó. Thiên Công Hào càng là đem cái này thiết kế lý niệm phát huy đến cực hạn tồn tại. Cả tòa cương thiết lâu thuyền đối ngoại công kích mạnh nhất phương thức kỳ thật chính là dùng thân thuyền phát động va chạm, dẫn dụ người khác đối với hắn phát động tiến công. Sau đó Thiên Công Hào bình chướng liền sẽ đem công kích của địch nhân cho phản chấn trở về. Không sai, dùng trò chơi thuật ngữ đến hình dung, Thiên Công Hào chính là tiêu chuẩn trọng giáp, hơn nữa còn là mang theo phản đam quang hoàn. Nhận người khác công kích thời điểm không chỉ có lực phòng ngự có bổ trợ, thậm chí còn có thể cấp cho phản tổn thương toàn năng trọng trang. Loại kiểu này nhân vật, thả ở trong game chí ít cũng là lục tinh. Như vậy vấn đề đến, vì sao Thiên Công Hào sẽ cùng Đô Thiên tọa đụng vào nhau đây? Cái này dính đến đoạn thời gian trước Đông Hải chi chiến. Thiên Công Hào bị đánh vào hư không bên trong. Vốn là mà nói, triều đình công bộ kỳ thật một bên kia đã bắt tay vào làm bắt đầu tìm kiếm Thiên Công Hào. Mà xem như triều đình đốc tạo Trấn Hải Thần Khí, Thiên Công Hào tự nhiên có phi thường ưu tú phòng trộm hệ thống. Cho nên trong khoảng thời gian này, bị đánh vào hư không Thiên Công Hào kỳ thật một mực hướng về trung thổ đại thế giới phương hướng vận chuyển, mặc dù bởi vì không có người thao túng nguyên nhân mà tốc độ chậm chạp, nhưng chung quy là ở trở về trên đường. Nhưng liền ở trên con đường này, Đô Thiên tọa hóa thân Thái Dương Kim Thuyền xuất hiện. Trước đó Trần Khuynh Địch đưa tiễn Thái Dương Kim Thuyền thế nhưng là dưới tình thế cấp bách, hoàn toàn không có cân nhắc đến đưa đâu bên trong, chỉ là nghĩ trước chui vào hư không lại nói. Khả năng đây chính là Âu Hoàng A. Chui vào hư không Thái Dương Kim Thuyền cùng trên đường trở về Thiên Công Hào cứ như vậy đụng xe. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là hai kiện này thần khí loại hình. Mọi người đều biết, vô luận là Thiên Công Hào, vẫn là Đô Thiên Tọa, đều là tiêu chuẩn cần người sử dụng tự mình thao túng đạo binh. Cùng kiếm tông duy ngã kiếm thuộc về hai cái bất đồng loại hình. Nhưng nơi này liền có một cái vấn đề, cần người thao túng đạo binh, một khi không có người sử dụng, cái kia chẳng phải một chút chứng dùng cũng không có sao? Dĩ nhiên không phải, vô luận là Thiên Công Hào người thiết kế, vẫn là Liều Gia Đô Thiên Tọa Thuần Dương Đạo Tôn, đều khó có khả năng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Vấn đề này bọn họ đều là có cân nhắc qua, cũng đưa ra phương án giải quyết. Tự động nghênh kích hệ thống, tên như ý nghĩa, liền là ở không có người sử dụng tình huống phía dưới, gặp công kích sẽ tự động phát động phản kích hệ thống. Phi thường nhanh gọn nhưng là rất hữu hiệu đồ vật. Nhưng là Thái Dương Kim Thuyền là ở đụng vào hư không trong phút chốc cùng Thiên Công Hào đụng nhau, song phương đều không có người thao túng, nhưng lại hết lần này tới lần khác đụng vào nhau, va chạm sinh ra sóng sức mạnh, trực tiếp kích hoạt lên hai người tự động nghênh kích hệ thống, cũng tạo thành một cái phi thường lúng túng tình huống. Đô Thiên Tọa bên này bắt đầu nghênh kích, Thiên Công Hào một bên kia vì nghênh kích Đô Thiên Tọa nghênh kích, bắt đầu đề cao lực lượng chuyển vận. Mà Đô Thiên Tọa bên này vì nghênh kích Thiên Công Hào nghênh kích Đô Thiên Tọa nghênh kích, cũng bắt đầu đề cao lực lượng chuyển vận. Kết quả Thiên Công Hào bên này vì nghênh kích Đô Thiên Tọa vì nghênh kích Thiên Công Hào nghênh kích, có phải hay không váng đầu? Chính là Đây chính là Trần Khuynh Địch trạng thái bây giờ. Chuyện ra sao a? Nhà ta sư muội liệt. Các ngươi đánh cái gì a? Ầm ầm, tựa hồ là kiểm trắc đến Trần Khuynh Địch xuất hiện, nguyên bản còn đang lẫn nhau đề cao lực lượng chuyển vận. Không ngừng so tài đô thiên tọa cùng thiên công hào đồng thời chấn động lên. Đô thiên tọa tự nhiên là cao hứng a. Thân làm thuần dương cung thượng phẩm đạo binh, lại cùng Trần Khuynh Địch kinh lịch tất cả lớn nhỏ mưa gió. Nó tự nhiên có thể cảm giác được Trần Khuynh Địch đến. Cho nên lúc này đô thiên tọa tâm tình là như vậy. Ha ha ha, ta chủ nhân đến rồi. Có chủ nhân tự mình thao túng. Một bên cái này phá thuyền khẳng định phải bị mình đụng thành mác gồ. Nhưng là, thiên công hào cũng cao hứng lên. Bởi vì hắn cảm ứng được Trần Khuynh Địch thân phận. Đường, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên mà nhìn về phía cái hông của mình. Mà ở nơi đó, một mai lệnh bài đang tàn phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Cái đồ chơi này nếu là không phát ánh sáng, Trần Khuynh Địch chính mình cũng nhanh quên sự tồn tại của nó. Trước đó còn từng trải qua cho mượn đi qua, nhưng đằng sau hắn lại đem nó cho cầm trở về. Cầm vệ tổng chỉ huy sứ lệnh, tiêu chuẩn đại càn quan ấn. Cái này dính đến thiên công hào đặc thù hệ thống. Vì phòng ngừa ở đô hộ xảy ra vấn đề tình huống phía dưới dẫn đến thiên công hào lâm vào trạng thái tê liệt, thiên công hào sẽ tự động tìm kiếm chung quanh đại càn quan viên bên trong chức quan kẻ cao nhất. Sau đó đem hắn thừa nhận làm thiên công hào người cầm lái. Mà lúc này người này không hề nghi ngờ chính là Trần Khuynh Địch, cho nên thiên công hào tâm tình lúc này cũng là như vậy. Ha ha ha, ta đại càn người đến. Có hắn thao túng mình, một bên cái này toàn bộ thân thuyền đều độ kim phá thuyền nhất định sẽ bị mình đụng thành mắc gồ. Một oanh, đô thiên tọa cùng thiên công hào đâm đến mãnh liệt hơn. Nếu như đem hai chiếc chiến hạm tầm đó nóng nảy sóng sức mạnh phiên dịch thành người bình thường, gây gổ lời nói, ngoặc kép chấm than, người cút ngay cho ta. Ta chủ nhân đến thăm ta. Đó là ta chủ nhân. Người cút ngay. Làm càn. Lớn mật. Người cái này toàn thân đều là dùng sắt thép chế tạo. Không có chút nào nghệ thuật tế bào phá thuyền. Mạ vàng nhà giàu mới nổi. Sao có thể lý giải được ta đây mượt mà vóc người mỹ cảm. Ngoặc kép. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép chấm hỏi. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng là, các ngươi không cần đánh nữa. Trần Khuynh Địch bộc phát ra mình khí tức, một phương diện trực tiếp ổn định Thái Dương Kim Thuyền, mà bên hông hắn tổng chỉ huy sứ lệnh cũng là hào quang tỏa sáng. Đem thiên công hào cho Trấn An xuống tới. CMN, cảm giác này làm sao kỳ quái như thế? Có một loại mình sớm muộn cũng phải đối mặt tình huống tương tự dự cảm. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tạm thời trấn an phía dưới hai chiếc bạo động chiến hạm về sau, Trần Khuynh Địch một cái lắc mình liền tiến vào đô thiên tọa hóa thân bên trong Thái Dương Kim Thuyền, rất nhanh đã tìm được trong khoang thuyền Lạc Tương Tư. Khục, ngon miệng, đập vào mi mắt Lạc Tương Tư. Một tấm khuôn mặt bên trên đã không có để Trần Khuynh Địch quen thuộc khí khái hào hùng. Ngược lại lộ ra mấy phần bệnh trạng trắng bệch, hô hấp hỗn loạn, thường xuyên phát ra tiếng thở dốc dồn dập, thể nội cương khí, khí huyết, toàn bộ hỗn loạn không chịu nổi, giống như là mất đi thống suất quân đội một dạng, không có chút nào trật tự có thể nói, quan trọng nhất là không tỉnh lại, rõ ràng chính mình cũng đã đem Tương Tư sư muội từ huyết tế bên trong cứu ra. Nhưng nàng lại vẫn không thể nào tỉnh lại. Hơn nữa nguyên thần chấn động nếu là không cẩn thận cảm ứng lời nói thậm chí đều không phát hiện. Được, rất rõ ràng. Lúc này Tương Tư sư muội tựa hồ vẫn còn một loại nào đó quỷ dị trạng thái hôn mê. Đi lên trước, Trần Khuynh Địch ngưng thần nhìn xem Lạc Tương Tư gò má. Mà Lạc Tương Tư thì là dương một đôi mắt đẹp, vô thần mà nhìn xem hắn. từ trong mắt của nàng, Trần Khuynh Địch nhưng căn bản không nhìn thấy dù là một tí cái bóng của mình. Cái kia nhất quán làm việc gọn gàng mà linh hoạt, khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ, lúc này lại lộ ra như thế mềm yếu, thật là xui xẻo. Tính, dù sao cũng nhân vật chính, không ra được chuyện, nghĩ đến hẳn là đơn giản là đang lịch luyện a, không cần ta hỗ trợ cũng không để ý, nhân vật chính khẳng định không có vấn đề. Ngô Ân, ta liền nhìn xem, nhân vật chính rốt cuộc cần trải qua dạng gì thí luyện, dù sao ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền nhìn một chút. Ân, Trần Khuynh Địch lầm bầm lầu bầu hơn nửa ngày, sau đó vươn ra bản thân nguyên thần chi lực chui vào Lạc Tương tư thể nội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,